Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3798, chương 3799, dự định. Diệp Lăng chết, thời gian hơn một năm trong, Tây Vương Mẫu đám người tuy là không muốn tiếp thu, cũng đều rất tin tưởng. Đây đã là một sự thật, nhưng ngay khi nửa giờ sau, đột nhiên người này chạy đến Lôi Phong lên, vô cùng kích động la hét, nói Diệp Lăng khởi tử hồi sinh, hơn nữa đột phá đến đại viên mãn. Hiện tại, đang ở thần Hồng Kiều trên cùng chủ thần vị diện đại viên mãn đầu sỏ một trận chiến đây. Tin tức này, có thể nào không khiến người ta khiếp sợ, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Diệp Lăng Thánh Tôn trở về, khởi tử hồi sinh, hơn nữa còn đột phá đến đại viên mãn chi cảnh. Lão thiên nhân bọn họ chứng kiến Diệp Lăng về sau, toàn bộ bóp nát ngọc phù đào tẩu. Về sau, Diệp Lăng cùng chủ thần vị diện vị kia đại viên mãn một trận chiến. Mà ta tắc thì là bị người đánh trộm, bóp nát ngọc phù trốn về, vội vã qua đây báo tin. Hiện tại phòng trừng Diệp Lăng Thánh Tôn đã sắp tới trở về. Đại hỉ a, cái này cường giả kích động gào to đứng lên. Đại viên mãn, ba chữ này tràn ngập ở tất cả mọi người bọn họ não hải bên trong. Vô luận là bình thường vẻ mặt lãnh đạm Bắc Cảnh Chi Vương cũng được, hay hoặc giả là Đạo Nguyên Cung Chủ cũng tốt, hay hoặc giả là một đám nữ nhân. Này lúc, toàn bộ há hốc mồm. Diệp Lăng sống, hơn nữa đột phá đến đại viên mãn. Cha, Bắc Cảnh Chi Vương hít sâu một hơi, lập tức khẽ quát một tiếng. Sát na, hắn một đạo phân thân từ nơi này sơn môn bên trong phi lướt mà ra, hướng thượng cổ nhất tộc chạy đi. Hắn muốn hỏi tinh tường, Diệp Lăng đến cùng ở đâu trong. Cùng này đồng thời, Long Vực Lão Tổ cũng phân là ra một đạo phân thân, hướng Huyền Thiên Cung chạy đi. Chỉ bất quá khoảng khắc, mặt của hai người trên đều tràn ngập bất khả tư nghị. Diệp Lăng sống, hơn nữa chân chính đột phá đến đại viên mãn, từ giờ trở đi Đại Hạ Đế Quốc có vị thứ nhất thuộc về chính các ngươi đại viên mãn tồn tại. Long Vực Lão Tổ kích động nắm chặt nắm tay, ha ha cười như điên. Sát na, đầy sơn kích động sôi trào, Diệp Lăng bước vào đến đại viên mãn. Đây đối với Đại Hạ mà nói là một cái trước nay chưa có lịch sử, mà đối với Bắc Cảnh Chi Vương mà nói cũng càng là một cái kỳ tích. Thầy trò hai người song song trở thành đại viên mãn, lại thêm trên Long Vực Lão Tổ căn bản không cần thế lực khác trợ giúp, bọn họ một phe này liền có tam tôn đại viên mãn. Phóng nhãn man hoang thế giới, người nào cùng là địch? Lão thiên có mắt, lão thiên có mắt a. Đại Hạ Đế Vương hít sâu một hơi, thanh âm run lấy lẩm bẩm nói, Diệp Lăng không chết, hơn nữa còn trở thành Đại Hạ Đế Quốc vị thứ nhất đại viên mãn nhân vật vô địch. Đối với Đại Hạ mà nói, loại sửa đổi này đúng là xưa nay chưa từng có. Trương Đèn bị thương, tuyên cáo man hoang. Đạo Nguyên Cung Chủ càng là vung tay lên, kích động hô, đúng đúng đúng, nhanh, làm cho các đệ tử đều thu thập. Nhưng sau tuyên cáo man hoang, Diệp Lăng hiện tại đã sắp trở về. Ba ngày về sau, cử hành đại yến, cũng đúng, sinh ra nhất tôn đại viên mãn. Quả thực đáng giá khánh chúc mừng, cũng phải cho những thứ khác tông môn đến đây triều bái cơ hội không phải. Có chút tông môn, dù cho ra nhất vị thánh tôn cũng phải chiêu cáo thiên hạ. Nhưng sau quốc khánh, chúng ta cũng không như vậy, không có tiêu chuẩn. Thế nhưng Diệp Lăng chuyện tình, nhất định hơn phân nửa đặc biệt làm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người kích động điên cuống hét lên. Nửa thiên về sau, Diệp Lăng đám người trở về. Âm Dương Đạo cung lên, chỗ chỗ đều là răng đèn kết hoa. Hơn nữa mỗi cái đệ tử mặt lên đều tràn đầy kích động tiếu dung, không cách nào khống chế. Đại viên mãn a, bọn họ tông môn nội gia nhất tôn đại viên mãn, cái này chủng ý nghĩa tuyệt đối là không thể nghĩ giống. Bỉ Ngạn Cung liên minh, A Phi, hiện nay lại cho bọn họ 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám động Đại Hạ Đế quốc nửa phần. Thậm chí bọn họ từng cái, được run lẩy bẩy cùng đợi Diệp Lăng đi vào thanh toán. Lôi Phong lên, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, nhìn xuất hiện ở trước mặt bọn họ Diệp Lăng, Tây Vương Mẫu, Đại Hạ Đế Vương đám người, dù cho hiện nay còn không thể tin được trước mặt một màn này. Trong ngày, Đại Hạ Đế Quốc cùng với Âm Dương Đạo cung chiêu cáo thế giới. Diệp Lăng Thánh Tôn ở hai giới chi chiến chung, bước vào đến Đại Viên Mãn chi cảnh, đem với ba ngày về sau, ở Đại Hạ Đế Quốc Hoàng Cung, cử hành cự đại thịnh yến. Mọi người đều có thể đến đây chúc mừng. Vô luận địch bạn, đến Đại Viên Mãn cảnh giới này, còn phân cái gì cho má địch bạn. Nói chung chỉ cần Diệp Lăng ở, vậy đủ để trấn áp nửa phần thiên hạ, không thành vấn đề. Lôi Phong chính cung trong đại điện, Diệp Lăng, Long Vực Lão Tổ, Bắc Cảnh Chi Vương, Đại Hạ Đế Vương, Hồi Bạch Song Lão đám người bưng ngồi ở trong đại điện. Ngươi nói, chính ngươi tự tay trấn áp nhất tôn đại viên mãn đầu sò. Nhưng sau đây tới không gian Trường Hà bên trong, Long Vực Lão Tổ trợn to tròng mắt tử, bất khả tư nghị hỏi. Dù cho Bắc Cảnh Chi Vương đều là vẻ mặt kinh hoàng, cái này ra hỏa tưởng chừng như là cái yêu tinh a. Vừa bước vào đến Đại Viên Mãn chi cảnh, dĩ nhiên tự tay trấn áp nhất tôn đại viên mãn, hơn nữa còn là đến từ chính chủ thần vị diện, càng đầy tới không gian Trường Hà chung. Thiên ao, đây rốt cuộc được bao nhiêu rực rỡ chiến lực a. Dù cho Bắc Cảnh Chi Vương cùng Long Vực Lão Tổ, cũng không dám nói hiện tại bọn hắn có thể một đối một trấn áp nhất tôn đại viên mãn. Hẳn là đã chết, kỳ thực như không trục xuất đến không gian Trường Hà chung, hắn cũng 8-9 phần 10 phải chết, bất quá vẫn là bảo hiểm một điểm. Diệp Lăng nhỏ bé mỉm cười nói. Lập tức, Diệp Lăng đứng dậy, đi tới Bắc Cảnh Chi Vương trước mặt. Hít sâu một hơi, hướng Bắc Cảnh Chi Vương cung kính khom lưng hạ thấp người. Sư tôn, qua nhiều năm như vậy, ngài đối ta đôn đôn giáo huấn, cùng với qua nhiều năm như vậy đối ta thủ hộ, là ta cả đời này chuyện trọng yếu nhất tình. Như không phải ngươi, ta đột phá không vòng tròn lớn đầy, cũng không thể nào biết đi tới hiện tại. Bây giờ, ta thành tựu đại viên mãn, trong này có ngươi một nửa nguyên nhân. Diệp Lăng vẻ mặt chân thành. Nếu như không có Bắc Cảnh Chi Vương, hắn khả năng đã sớm chết. Thậm chí ban đầu ở Bắc Cảnh, hắn đều không thể nào biết còn sống rời đi. Chớ đừng nhắc tới thành tựu bây giờ. Trước đây ta liền biết, ngươi tiểu tử này không có đơn giản như vậy. Chẳng qua ngươi thành tựu đại viên mãn, còn là ngươi cố gắng của mình. Tuy là ta cũng bang một ít, thế nhưng không phải trọng yếu như thế. Nguyện vọng của ta đạt thành, lại tích góp từng tí một ít nội tình, tự muốn thử đột phá đến chủ thần. Thầy trò song song đại viên mãn, mộng ao. Bắc Cảnh Chi Vương vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, cảm khái nói đạo, còn có chư vị, không có hỗ trợ của các ngươi, ta Diệp Lăng đều không thể đi đến một bước này. Ta rõ ràng bản thân bao nhiêu cân lượng, cho nên đa tạ. Diệp Lăng xoay người, hướng mọi người khác lần nữa khom lưng khom người. Kỳ thực, thời khắc này Diệp Lăng, trong lòng còn có mấy người muốn cảm tạ. Tề Thiên Nhân xem như là một cái, hắn vô địch đạo, dù cho hiện nay Diệp Lăng cũng là được ích lợi không nhỏ. Còn có U Minh Vương, Diêm La Vương, đều cải biến cuộc đời của hắn. Hiện tại, ngươi thành cao cao tại thượng đại viên mãn, có tính toán gì hay không? Đại Hạ Đế Vương cũng là vui mừng cười. Đây là hắn con rể, cũng là hắn Đại Hạ Đế Quốc hiện tại đương chi không thẹn trụ cột. Thanh toán Bỉ Ngạn Cung, nhưng sau giết đến cổ linh mộ phần, Chu Diệt Ma Tôn, Diệp Lăng lời nói, mọi người hoảng sợ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.